ven bờ hiền lương. Chiều nay ra đứng trông về mặt đường tình quê đôi, mặt đường tình quê xa xa đoàn thuyền nắng buông căng theo gió xuôi dòng bóng trong sương mơ không gian trầm lặng nghe câu hò. Hãy subscribe.